Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Thượng Cổ Thần Hồn lại lần nữa xuất hiện. Tác giả, Phượng Si ở tu vi đạt tới chính mình tu luyện trung điểm khi có muốn ở rèn luyện chung lại lần nữa tìm kiếm tới rồi tiếp tục tu luyện đi xuống biện pháp. Nhưng có người khả năng cả đời liền dừng lại ở cái này tu luyện cảnh giới chung. Suốt cuộc đời đều khó lại làm ra đột phá. Hiện tại Tần Cung liền gặp loại tình huống này. Nhưng Tần Cung cũng không cam tâm. Hắn lập tức thử đi đem võ đạo công pháp vận hành lên. Ý đồ tìm kiếm gia tăng công lực cùng tăng lên tu vi cảnh giới phương pháp. Nhưng kết quả, võ đạo công pháp đồng dạng ở vào loại trạng thái này chung. Nói cách khác, đương hắn tu vi đột phá đến huyền đế ngũ đoạn khi hắn đã bị tạp chết ở cái này cảnh giới bên trong. Trừ phi chính mình ở trong chiến đấu công lực có điều tiêu hao khi huyền thiên biến mới có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng tiến hành công lực bổ sung. Hoặc là võ đạo công pháp đem tiêu hao lực lượng bổ tề. Lúc sau vô luận loại nào công pháp đều không thể lại khiến cho hắn công lực tăng lên mảy may. Kỳ thật loại tình huống này xuất hiện ở Tần Cung trên người là hết sức bình thường sự. Hoặc là có thể nói, thẳng đến cái này cảnh giới Tần Cung mới xuất hiện loại tình huống này. Đã là hắn tư chất khác hẳn với thường nhân tốt nhất trạng thái. Bằng không, liền tính loại tình huống này xuất hiện ở huyền vương cảnh giới hoặc là huyền hoàng cảnh giới. Đều là vô cùng có khả năng. Hiện tại Tần Cung, vừa mới vừa tiến vào 30 tuổi. Tuy rằng ở tân thời đại mở ra hết sức, vô số lần đại cơ duyên cùng đại phúc trạch xuất hiện ở hắn trên người. Khiến cho hắn thực tế tu luyện thời gian đã đạt tới mấy ngàn năm lâu. Nhưng vô luận như thế nào, trở lại trong hiện thực hắn, cũng còn gần là một cái 30 tuổi thanh niên. Bởi vậy, nếu Tần Cung vô pháp lại rèn luyện trung tướng nội tâm thực tế cảnh giới cùng thân thể thực tế tu, cảnh tăng lên đi lên nói. Khủng bố hắn tu luyện thật muốn đi đến cuối. Gia tăng lịch duyệt, chống trải tầm mắt, tiến hành rèn luyện. Đây là Tần Cung về sau nhất đoạn thời gian muốn đi làm sự tình. Bất đắc dĩ mà đình chỉ tu luyện. Tần Cung xuất quan, mà lúc này, 4.000 Tần gia quân cũng đồng dạng xuất hiện Tần Cung tình huống. Lần này bọn họ tu vi tuy rằng đều có rất đại tăng lên. Nhưng bọn họ đã chịu thực tế tuổi trói buộc. Tu vi đã ngừng ở mỗi một cảnh giới bên trong. Tần Cung bất đắc dĩ mà đem Tần gia quân thu hồi không gian giới chung. Trong lòng đã có tính kế. Nếu có thể trở lại Thương Khung Đại Lục, nhất định phải mang theo Tần gia quân tiến hành một lần thời gian dài trải qua. Lúc này, kim sắc khí thể đã tan đi. Nhưng toàn bộ kết giới không gian chung, kim sắc khí thể độ dày thế nhưng không có yếu bớt nhiều ít. Thoạt nhìn này phiến kết giới không gian quả nhiên nghịch thiên. Đứng dậy hướng trận pháp ngoại nhìn lại. Này phiến thế giới vẫn như cũ một mảnh sáng ngời. Non xanh nước biếc có vẻ thập phần sinh động cùng mê người. Giơ tay đem trận pháp thu hồi. Dùng làm trận pháp linh thạch năng lượng đã mau tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng Tần Cung vẫn là đem này đó nửa phế linh thạch thu trở về. Thật dài mà duỗi một cái lười eo. Tần Cung tính toán đối này phiến không gian tiến hành một mảnh cẩn thận mà tra xét. Rốt cuộc trước mắt, hắn bị sống sờ sờ mà vây ở này phiến thế giới bên trong. Thân hình phóng lên cao, hồn lực nháy mắt buông ra. Phạm vi 500 dặm nội tình cảnh nháy mắt bị hắn tra xét ra tới. Phạm vi trong vòng, dãy núi cùng nước biếc trong vòng thế nhưng đều không có sinh vật tồn tại. Liền càng không cần nói cái gì cường đại man thú cùng mãnh thú. Mãnh thú cùng man thú chiến lực kỳ thật không sai biệt nhiều. Hai người duy nhất khác nhau chính là mãnh thú thân thể không bằng man thú cường hãn, nhưng trí tuệ lại yếu lực khéo man thú. Mà man thú sinh mệnh lại muốn so mãnh thú bề trên vài lần hoặc mấy chục lần không ngừng. Rất nhiều man thú đều là từ viễn cổ hồng hoang vẫn luôn sống đến bây giờ. Mà mãnh thú lại không có như vậy lớn lên sinh mệnh không có phát hiện nguy hiểm. Tần Cung cũng yên lòng. Bất quá hắn lại không có vội vã phi hành. Cứ như vậy du sơn ngoạn thủy mà chậm rãi hướng kết giới thâm nhập bay tới. Oanh! nhưng hắn gần phi hành ra không đủ hơn 100 dặm là lúc. Chợt gian một tiếng kinh thiên động địa vang lớn từ phía đông nam kết giới bên cạnh chỗ phóng lên. Cao, tiếp theo, muôn vàn quang hoa xông lên không trung. Tê, thế nhưng là trận pháp bị phá khai năng lượng dao động. Như thế nào sẽ có trận pháp xuất hiện? Cũng rách nát mở ra đâu. Tần cung chấn động, hướng hình vừa động, hướng về trận pháp rách nát mở ra phương hướng liền vọt qua đi. Trận pháp rách nát mở ra địa phương khoảng cách tần cung bất quá 1000 dặm hơn xa. Tần cung bất quá một nén hương thời gian liền hướng qua 500 dặm hơn. Nhưng ngay sau đó, tần cung toàn thân chấn động mãnh liệt. Thân hình nháy mắt liền ngừng lại. Trong ánh mắt toát ra khủng bố biểu tình. Hồn lực bên trong, bị hắn vây ở tàn phá thế giới kia thượng cổ thần hồn đại năng. Đang từ một mảnh thế giới tàn phiến trung phóng lên cao. Chính hướng hắn nơi có cái này phương hướng nghênh diện bay tới. Tần cung tâm tư thay đổi thật nhanh. Nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Chính mình bị xương đen sờ cắn nuốt phía trước. Chỉ sợ thượng cổ thần hồn bị nhốt kia phiến đại thế giới cũng đã bị xương đen sờ cắn nuốt. Lúc sau, hắn cùng chính mình vận mệnh là không có sai biệt. Đều bị đâm bay tiến này phiến kết giới bên trong. Bất quá. Hắn kia tự thế giới quá lớn, cho nên, kia phiến thế giới một bộ phận trực tiếp đâm vào này phiến kết giới. Mà hắn cũng là thập phần may mắn, ở kia một nửa thế giới cùng chính mình trận pháp dưới sự bảo vệ. Thế nhưng bình yên vô sự, mà vừa mới kia thanh tiếng vang, phỏng chừng là hắn ở tiến vào đến nơi đây như thế lớn lên thời gian lúc sau, mới đem trận pháp phá vỡ. Tần cung nghĩ đến đây lúc sau. Xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng ở hắn hồn lực phát hiện thượng cổ đại năng là lúc. Tên kia thượng cổ thần hồn đại năng cũng đồng dạng phát hiện tần cung. Ngao, tần cung, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này. Cho ta đứng lại, tiếng gầm gừ tự vài 100 dặm ở ngoài truyền đến. Chấn đến này phiến kết giới hồi âm không dứt. Cái này nhưng làm tần cung sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thượng cổ thần hồn đại năng hồn lực sẽ như thế nghịch thiên. Như thế xa khoảng cách dưới. Thế nhưng cũng phát hiện hắn tồn tại. Tần cung sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Hướng về này phiến kết giới không gian trung tâm chỗ mất mạng mà chạy thoát đi xuống. Mà thượng cổ thần hồn đại năng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tiếng gầm gừ kia kêu một cái kích động. Tần cung, người đừng chạy, người dừng lại, chúng ta có thể nói chuyện. Người đứng lại, đứng lại, đứng lại chờ chết sao? Tần cung chính là rõ ràng cái này thượng cổ thần hồn đại năng biến thái. Liền tính hiện tại chính mình chiến thể lại cường hãn mấy lần. Tu vi cũng tăng lên tới huyền đế ngũ đoạn. Tiến vào huyền đế đường ranh giới trở lên cao thủ hàng ngũ. Nhưng lại nhìn đến tên này thượng cổ thần hồn đại năng khi. Tần cung phát hiện, hắn tu vi tựa hồ lại tăng lên không ít. Rốt cuộc chính mình có thể ở chỗ này tu luyện 1000 năm. Nhân gia cũng sẽ không nhàn rỗi. Huống chi, ấn hắn theo như lời. Hắn tại thượng cổ tựa hồ cường đại ly phổ. Hiện tại đoạt xá lúc sau. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian. Tu vi liền có thể tự động khôi phục. Căn bản không cần tu luyện. Huống chi hắn tiến vào này phiến kết giới thời gian so với chính mình sớm. Liền tính sớm mấy ngày. Nơi này chính là mấy 100 năm, như vậy tính ra, hơn 1000 năm thời gian trôi qua, cái này lão biến thái tu vi khủng bố đã sớm thành bao nhiêu lần mà tăng lên lên đây. Bởi vậy, tên kia thượng cổ đại năng càng làm hắn đứng lại, hắn chạy liền càng nhanh, đem ăn nãi kính đều dùng ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.